Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, có thể đỉnh lấy đại mặt trời, ăn mặc chừng 2-3cm giày chống khúc xạ phòng hộ phục tại bên trong ruộng làm việc tư vị. Thật sự cảm thụ không được tốt cho lắm, sóng nhiệt giống như trận trận ba đào, buồn bực người có chút không thở nổi, mồ hôi theo gương mặt lướt qua. Làm ướt Tống Miên Miên lông mi, nhưng vì không cho ông ngoại bà ngoại lo lắng cho mình thân thể. Trong khoảng thời gian này khai hoang, nàng vẫn phải là thành thành thật thật mặc vào trầm trọng phòng hộ phục. Không có biện pháp, ai bảo năng lượng vòng phòng hộ có thể ngăn cách phía ngoài phóng xạ. Lại không biện pháp thanh không phòng hộ cháo bên trong vốn có phóng xạ năng lượng đâu. Dựa theo vòng phòng hộ sử dụng sổ tay nội dung biểu hiện. Nàng ít nhất phải 3 tháng về sau, mới có thể cởi phòng hộ phục ở chỗ này làm việc. Cũng may cây ruộng cơ này ra hỏa nhìn qua cùng nhất đài tiểu ô tô không sai biệt lắm đại. Có thể điều khiển lại hết sức đơn giản, có chút đầu ngốc thức tiểu hài tử món đồ chơi ô tô hương vị. Mã lực mạnh mẽ, 100 mẫu đất gần kề chỉ tốn hơn 4 giờ liền canh đã xong. Tống Miên Miên về đến nhà. Xoa xoa mồ hôi trên trán, tiếp nhận bà ngoại đưa tới nước sôi để nguội, đại đại quán một ly, lúc này mới khoan khoái thêm vài phần, ông ngoại ngươi cho nông nghiệp công ty bên kia gọi điện thoại. Bọn hắn ngày mai sẽ đi qua hỗ trợ lắp đặt tự động tưới tiêu hệ thống. Đến lúc đó tiếp qua 2 ngày chúng ta mời người hỗ trợ đến sau đó làm cho cái thỏ xá ngỗng xá. Có thể bắt đầu nuôi nấng súc vật. Tạ Thục Anh ánh mắt theo cửa chắn nhìn ra xa Chí Viễn Phương cách đó không xa cái kia 100 mẫu. Ruộng đồng, mang trên mặt đối tương lai sinh hoạt chờ đợi vui sướng. Nhà chúng ta sinh hoạt về sau hội càng qua càng tốt. Tống Miên Miên cười tủm tỉm gật đầu đáp, cái này 100 mẫu đất đồng ruộng nếu là đặt ở tai nạn trước. Một nhà 3 người đều muốn quản lý tốt nó cũng không dễ dàng. Còn có gieo trồng tinh linh hỗ trợ, nàng ngày bình thường chỉ cần gieo hạt, thu hoạch, tưới tiêu cùng bón phân là được rồi. Đã có cơ giới hóa tưới tiêu bón phân, cơ giới hóa gieo hạt thu hoạch, năng lượng vòng phòng hộ tự động bảo hộ ruộng đồng, phòng ngừa dị thú nhân loại tiến vào trộm cắp phá hư. Một nhà 3 người quản lý đứng lên vẫn là hết sức dễ dàng. Tối nhiều ngắt hái lúc bận rộn mùa. Tìm mấy người đến hỗ trợ là được rồi. Huống hồ Tống Miên Miên sớm đã kế hoạch tốt 10 mẫu đất dùng để gieo trồng cỏ linh lăng thảo. 80 mẫu tả hữu dùng để gieo trồng quả thụ miêu. Còn dư lại 10 mẫu đất mới có thể dùng để gieo trồng những thứ khác lương thực rau quả. Nếu như ý định trồng quả thụ miêu, cây lựu cùng cây táo hạt giống phải sớm chút chuẩn bị đi lên. Nàng được sớm ươm giống trồng. Vì để cho hết thảy lộ ra hợp tình hợp lý, thậm chí buổi tối hôm nay nàng liền ý định đem cây táo cùng cây lựu tiểu tinh linh gieo trồng đi ra. Nàng có chút hiếu kỳ, cái này 2 loại thu hoạch cuối cùng loại đi ra thực vật tinh linh sẽ là toàn bộ quả thụ miêu. Còn là 1 trái cây, có chút lo lắng loại đi ra cây táo tinh linh cùng cây lựu tinh linh quá lớn. Đè sập nóc phòng, Tống Miên Miên đi thẳng tới nhà mình hậu viện một ít phiến vườn rau lý. Nghiêm ra hậu viện vườn rau cũng chỉ có 30-40 mét vuông tả hữu. Diện tích rất nhỏ, lại rậm rạp chằng chịt gieo không ít rau quả. Tống Miên Miên nhìn cái này phiến vườn rau, tìm khối 2 ngày này mới ăn xong, còn chưa kịp loại lên món ăn mới mầm thổ địa, trực tiếp đem cây lựu hạt giống vùi vào trong đất. Nho nhỏ cây lựu hạt giống, ra mang theo bằng gỗ hóa cứng rắn vỏ ngoài, hiện lên xinh đẹp màu vàng nhạt, nhìn bằng mắt thường đi lên cùng mặt khác cây lựu hạt giống không có bất kỳ khác nhau. Nhưng theo Tống Miên Miên mộc hệ dị năng thúc đẩy, hạt giống lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, cây tam phẩm chất cây lựu cây giống theo gió lắc lư. Hướng lên sinh trưởng, thổ nhưỡng bên trong bộ rễ càng chát càng sâu. Dài nhọn màu xanh biếc cành lá, càng là giống như tốt nhất thúy sắc ngọc bích, theo dị năng không ngừng bị hấp thu, vốn là cây tam lớn nhỏ cây giống, đúng là chậm rãi trưởng thành một người cao, Ngay tại Tống Miên Miên cho rằng cái này gốc cây lựu còn cần thêm nữa mộc hệ dị năng mới có thể tiến hóa thành làm thực vật tinh linh lúc, màu xanh biếc đầu cành lên, chính giữa toát ra một đóa màu vỏ quýt nụ hoa. Nụ hoa nhan sắc theo thời gian chuyển rời dần dần trở nên càng ngày càng sâu, càng ngày càng hồng, cũng càng lúc càng lớn. Phốc, trứng gà lớn nhỏ nụ hoa, bỗng nhiên tách ra, một đóa màu đỏ nặng múi mang theo màu trắng đường viền hoa cây lựu hoa diễm lệ tách ra. Ngay tại Tống Miên Miên cho rằng cái này đóa hoa hội theo mộc hệ dị năng hấp thu, dần dần héo rũ kết quả, biến thành một cây giống như dưa hấu tinh linh cùng tiểu cà chua tinh linh cái loại này trái cây. Hình thái thực vật tinh linh lúc, vốn là còn tràn ngập sinh cơ cây lựu đúng là lập tức héo rũ. Tất cả sinh cơ coi như tất cả đều bị cái này đóa màu đỏ cây lựu hoa hấp thu. Cả đóa cây lựu hoa trở nên rất đẹp càng đỏ. Tự liên vốn là màu trắng đường viền hoa lên cũng nhiễm lên nhàn nhạt hồng nhạt. Ba kỷ, nửa cái thủ trưởng lớn nhỏ không giống người thường cây lựu hoa tinh linh lập tức rơi xuống đất. Tầng tầng lớp lớp nặng sắc cánh hoa ngã xuống đến phẳng phất đã thành đối phương váy. Một cái ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, cực kỳ thanh tú, mảnh tay mảnh chân cây lựu hoa tinh linh xuất hiện ở Tống Miên Miên trước mặt. Nhưng mà đối phương mở to mắt nhìn về phía Tống Miên Miên lúc. Lông mày lập tức cao cao nhăn lại, một bộ tức giận đến liền quai hàm đều nhanh muốn khô lên đến bộ dáng. Chít chít kỷ, người người này như thế nào lớn lên lại bạch lại xấu. Tuyệt không giống ta trong tưởng tượng chủ nhân. Chít chít chít chít, chủ nhân phải có trên thế giới xinh đẹp nhất màu đỏ làn da. Rất tươi đẹp tóc đỏ. Còn muốn ăn mặc trên thế giới tốt nhất xem màu đỏ váy. A, đó mới là lòng ta trong mắt chủ nhân a. Chít chít kỷ, thế nhưng ngươi bây giờ ngay cả ta cũng so ra kém. Giống như ta vậy đã xinh đẹp tự cao quý cây lựu hoa tinh linh. Quả nhiên liền lão thiên gia đều muốn ghen ghét. A, vì sao vận mệnh của ta như thế bất công? Nhất định là ta lớn lên thật đẹp. Cây lựu hoa tiểu tinh linh vừa nói chuyện, một bên làm cái tay tử nâng tâm biểu lộ, lại tự kỷ sờ nổi lên gương mặt của mình. Một bộ say mê, Tống Miên Miên yên lặng cúi đầu nhìn mình trên người màu trắng thương cảm quần jean. Thật lâu lâm vào trầm mặc, nói không ra lời, cho nên lần này tiểu gia hỏa, không chỉ có đối màu đỏ đặc biệt cố chấp, hơn nữa nhìn đi lên còn là một tự kỷ điên cuồng. Bất quá giảng đạo lý, hồng làn da tóc đỏ váy đỏ người tuyệt không đẹp mắt. Cái kia rõ ràng chính là trong tiểu thuyết yêu quái được không nào? Hết chương.